Thiếu gia ngông cuồng, chương 38, đọ sức và so chiều. Góc truyện audio.com. Tần Minh dứt khoát đưa Bạch Ngọc Thuần về biệt thự trên đỉnh Vân Sơn, anh nhớ hôm nay ba người bạn cùng phòng của cô ấy mới dùng nước ép đổ lên mặt cô ấy, trở về trong bộ dạng thế này chẳng phải sẽ bị bắt nạt à. Tần Minh đã giúp rồi thì giúp cho chót, làm việc tốt thì phải làm đến cùng chứ. Trên chiếc Rolls Royce, A Long có hơi cẩn trọng, bởi vì lần đầu tiên anh ta ngồi xe xịn như vậy, sợ quần áo của mình làm bẩn ghế xe. Tần Minh nở nụ cười, nhìn vị tướng dũng mãnh mà mình mới thu nhận. Anh nói, thư ký tổng sẽ thay anh giải quyết tất cả các thủ tục nhận chức, trong thẻ lương của anh có 1,8 triệu, đây là lương nửa năm. Còn chức vụ của anh là gì thì đợi thư ký tổng sắp xếp. A Long lập tức nói, ông chủ. Tống Dĩnh ở bên cạnh lập tức nhắc nhở, gọi cậu chủ. A Long cười nói, cậu chủ, thực ra ở công ty tín dụng Sunshine Bluebird, lương của tôi cũng chỉ có 30.000 một tháng thôi, nếu gấp đôi thì một tháng trả tôi 60.000 là đủ rồi. Tần Minh cười, sao, trả nhiều tiền anh còn không vui à, tôi biết anh nghĩ gì, chưa làm được gì mà lấy nhiều tiền như vậy nên chột ra. Tôi thấy anh rất có bản lĩnh, đúng lúc tối nay tôi có chút rắc rối, đối phương đều là những nhân vật tàn nhẫn có thể liều mạng với lính xung kích thực sự đấy, anh có tự tin hay không? Nếu anh có thể thắng, vậy thì anh xứng đáng với cái giá này. A Long thẳng lưng, vẻ lười nhác biến mất, nghiêm mặt nói. Cậu chủ yên tâm, nói về đánh nhau thì trên đời này tôi chẳng sợ ai cả, tôi sẽ không để cậu thất vong đâu. Tần Minh thầm gật đầu, anh biết lần này mình nhặt được báu vật rồi, anh quay đầu nhìn Bạch Ngọc Thuần đang ngủ mê, cũng may mà có cô ấy, vận mệnh đúng là thần kỳ thật. Rolls Royce dừng lại ở trước cổng biệt thự ở đỉnh Vân Sơn, vài nữ giúp việc đưa Bạch Ngọc Thuần vào nhà để chăm sóc. Tần Minh nhìn đồng hồ, đã sắp 6 giờ rồi, anh hỏi. Bọn họ gọi đến chưa? Tống Dĩnh đang định nói chưa thì điện thoại cô ta vang lên. Tống Dĩnh mở loa ngoài, bên trong truyền đến một giọng nói thô lỗ. Thư ký Tống, ngại quá, cuối cùng thì người phía chúng tôi đến đông đủ rồi, chúng tôi quyết định được địa điểm gặp mặt dùng bữa với cậu chủ là ở tòa nhà Thế Kỷ. Dù sao thì cũng là địa điểm của nhà mình, cậu chủ có thể ngồi trực thăng đến, không sợ kẹt xe. Sắc mặt Tống Dĩnh vô cùng khó coi, nếu không phải Tần Minh đang ở đây thì cô ta đã mắng té tát rồi. Tần Minh cho những người này thời gian để họ gửi địa điểm dùng bữa, đó là rộng lượng với cấp dưới, cho đội thợ săn quyền lựa chọn, cũng là nói bóng gió. Cuối cùng đến 6 giờ những người này mới thông báo địa điểm, quả thực là ngạo mạn sắc sược mà. Tần Minh mỉm cười cầm lấy điện thoại, nói, ngồi trực thăng thì không thể đưa theo nhiều người được, sau đó tôi sẽ trở thành con cá trong tay các người, đúng không? Hừm, giọng nói thô lỗ ở đầu kia điện thoại hơi khựng lại. Cậu là, Ngôn Tình Hoàn, Tần Minh nói, tôi là Tần Minh, con trai nuôi của Thường Hồng Hy. Hiện tại tôi đang ở biệt thự đỉnh Vân Sơn. Vừa hay ở bên này tôi tuyển được một đoàn đội rồi, vốn muốn nói chuyện với các người trong lúc dùng bữa, nhưng tạm thời tôi có việc không đi được, giờ nói cũng thế thôi, các người có thể gửi đơn từ chức cho thư ký Tống. Tần Minh cúp điện thoại, hơn 50 người trong phòng VIP nào đó của tòa nhà Thế Kỷ bỗng chốc nổ tung. Góc truyện audio.com. Những người này có cả già lẫn trẻ, tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ của bọn họ thuộc đội thợ săn của Hoa Hạ. Bởi vì Thường Hồng Hy đã thông báo cho họ, người cầm lái tương lai của Hoàn Vũ là Tần Minh, con trai nuôi của ông, vì vậy bọn họ muốn gặp mặt ông chủ tương lai. Nhưng những người này đã đi dò la, nghe nói Tần Minh vẫn chỉ là một sinh viên, không có xuất thân gì đặc biệt, bọn họ đều có xuất thân cao, cũng theo Thường Hồng Hy dốc sức làm việc từ những năm đầu, cho nên kiêu ngạo với Tần Minh. Bởi vì trước đây họ cũng từng gặp con cái của Thường Hồng Hy, ai cũng hống hách ngang ngược, học hành chẳng đâu vào đâu, tên Tần Minh này thì có khác gì. Bọn họ đoán rằng cái gọi là con trai nuôi, chẳng qua cũng là con riêng mà thôi. Dù sao thì bề ngoài Thường Hồng Hy có một vợ, ba con trai và hai con gái, trông có vẻ ít quá, không hợp với thân phận người giàu nhất thế giới của ông, nên bí mật có con riêng cũng không có gì bất ngờ. Đặc biệt là những người này thảo luận một hồi, cảm thấy Tần Minh chỉ là đứa con riêng đầu tiên, sau này sẽ càng có nhiều đứa con riêng hơn nữa. Chắc không phải Thường Hồng Hy định quan sát từng người trong những ngày tháng cuối đời đấy chứ. Thế nên, Hiên Viên Vũ Đức cao vọng trọng nhất của đội thợ săn dẫn đầu kéo các đội trưởng của đội thợ săn trên khắp Hoa Hạ đến thành phố Quảng để gặp Tần Minh. Đồng thời còn cố ý giở trò, ra oai phủ đầu với Tần Minh, Hiên Viên Vũ muốn nói cho Tần Minh biết bọn họ đều là cấp dưới cũ của Thường Hồng Hy, một tên nhóc hì mũi chưa sạch như Tần Minh có thể trấn áp được tất cả bọn họ sao. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ tên Tần Minh này lại nhỏ mọn như vậy, dứt khoát không đến. Đâu có thể được, thằng nhóc này xem chúng ta là gì chứ. Chúng ta ở khắp nơi trên cả nước chạy đến đây. Ông Hiên, có phải chúng ta làm quá đáng rồi không? Tôi cảm thấy cậu chủ có vẻ oán giận đấy. Này, cậu ta có thể oán giận bao nhiêu? Cậu ta không xem trọng chúng ta, còn nói gì mà tìm được đoàn đội mới rồi, bảo chúng ta nộp đơn từ chứ. Đây là ý gì chứ? Có người gật đầu hùa theo. Đúng vậy, ít nhất chúng ta phải đảm bảo đội ngũ của chúng ta vẫn phải giữ nguyên, kinh phí hàng năm cũng không thay đổi mới được. Chuyện tương lai thì để tương lai nói. Anh em thuộc hạ của mọi người cũng không ít, phải chi cho rất nhiều khoản, đột nhiên không có tiền thì sẽ không sống được. Hiên Viên Vũ đứng lên nói. Được rồi, tôi gọi lại cho thư ký Tống, mọi người cùng xuất phát đi. Chúng ta hạ mình nhường cậu ta một bậc, chắc cậu chủ này cũng sẽ thuận thế mà làm thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể nắm lấy thời cơ, sẽ không chịu thiệt đâu. Khu biệt thự đỉnh Vân Sơn, căn biệt thự Vân Thái cao nhất, đèn đuốc sáng choang. Tần Minh đang ngồi trước bàn sách lật xem báo cáo tài chính hàng năm của đội ám sát Hoa Hạ, căn bản đều là xoay sở đủ sống, cần tập đoàn phải cấp tiền hàng năm. Bởi vì Hoa Hạ khá thái bình, thỉnh thoảng bắt được vài tội phạm truy nã, còn chuyện lật lại chứng cứ vi phạm thương mại của các công ty lớn hoàn toàn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, thỉnh thoảng tiêu diệt các băng đảng ngầm hoặc nhận đánh thuê cho vài thế lực nước ngoài thì có thể kiếm được một khoản lớn. Trong Hoa Hạ, Hoàn Vũ nuôi 18 đội thợ săn, mỗi năm đều rót vào 1 tỷ nhân dân tệ. Cocchuyenaudio.com. Nhưng nếu không nuôi những người này, các tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý ở các khu vực các tỉnh sẽ cảm thấy tính mạng không bị đe dọa, một khi phản bội làm ăn riêng lẻ hoặc tham ô tài sản của tập đoàn rồi chạy trốn, vậy thì sẽ gây ra tổn thất cho tập đoàn. Đây là một sức mạnh khiến người ta phải kinh ngạc sợ hãi. Nói chung, ở Hoa Hạ, thường Hồng Hy đi đến đâu để bàn chuyện kinh doanh thì những người này sẽ làm tốt công tác bảo vệ ở đó, biện pháp bảo vệ tầng tầng lớp lớp, đảm bảo 100% tính mạng của thường Hồng Hy không có gì đáng lo. Đây cũng là một sức mạnh bảo vệ. Tần Minh biết chắc chắn tối nay Hiên Viên Vũ sẽ đến. Anh không thể thua trong trận đọ sức này được, anh bắt đầu chuẩn bị để đón tiếp Hiên Viên Vũ cách trương.